Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Ngũ Hồ Thương Hội. Lúc này, một vị thân mang lụa mỏng mỹ mạo nữ tử bưng lấy một cái khay. Trên khay chính là gốc kia sợi rễ tùm lão sâm. Nữ tử bưng lấy cái này gốc tiết sâm dọc theo đài cao vờn quanh một vòng, gây nên trận trận reo hò. Cuối cùng đi đến đài cao chính giữa, đứng ở cẩm phục nam tử một bên. Cẩm phục nam tử phất tay ra hiệu, la lớn, các vị, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Cái này gốc 634 năm tiết sâm, giá khởi đầu là 3.500 khối cấp thấp linh thạch. Mỗi lần tăng giá 100 khối cấp thấp linh thạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Đám người hỗn loạn thanh âm lắng lại về sau. Cẩm phục nam tử chậm rãi nói, 3.600 khối cấp thấp linh thạch. Trong đám người một vị lão già cao giọng hô, kéo ra đấu giá mở màn. Nhất thời kêu giá âm thanh không ngừng, 4.000 khối cấp thấp linh thạch. Một vị tướng mạo hung hãn tráng hán kêu lên, 4.500 khối cấp thấp linh thạch. Một vị thiếu niên công tử ca kêu lên, xẹt tương đương. Mọi người đều giật mình, thiếu niên này lai lịch gì? Một cái gia nhập nhiều như vậy, chẳng lẽ đến gây sự à? Cẩm phục nam tử lúc này mở miệng nói ra, các vị, bực này năm tiết sâm thế nhưng là hy hữu chi vật. Chỉ này một cây, mới nắm lấy thời cơ, bỏ lỡ chính là tổn thất à? 4.600 khối cấp thấp linh thạch, lão hủ có cứu mệnh chi dụng, khẩn cầu các vị dơ cao đánh khẽ. Ban đầu vị lão giả kia than thở nói, tướng mạo hung hãn tráng hán khinh thường nói ra, người điền lão đầu, mỗi ngày bệnh tình nguy kịch, lúc nào quy thiên a? Ha ha, tráng hán gây nên trong đám người một ít nhân sĩ biết chuyện ầm vang cười to. Lão giả trừng mắt liếc tráng hán, quay người tách ra đám người xám xịt rời đi. Tráng hán thấy lão giả bị chính mình chọc tức đi, ngắm nhìn bốn phía đắc ý hô, 4.800 khối cấp thấp linh thạch, các vị, lại thêm đến liền không có ý nghĩa. Đám người trở nên an tĩnh lại, 600 năm phần tiết sâm bán được gần 5.000 khối cấp thấp linh thạch, đã có chút cao. Thiếu niên công tử ca không chút hoang mang nói ra, 5.100 khối cấp thấp linh thạch. Tráng hán cau mày nhìn thoáng qua thiếu niên công tử ca, vừa định mở miệng tăng giá, bên cạnh một vị âm trầm nam tử vội vàng ngăn lại hắn. Tráng hán thở dài, ngậm miệng lại. Cẩm phục nam tử thấy dưới đài bốn phía không người lại kêu giá, mở miệng nói ra, 5.100 một lần. Dừng lại một lát sau, lần nữa nói ra, 5.100 hai lần. Ngoặc kép, cẩm phục nam tử ngắm nhìn bốn phía cuối cùng cao giọng hô, thành giao, chúc mừng vị tiểu huynh đệ này. Lấy 5.100 khối cấp thấp linh thạch đập đến cái này gốc 634 năm hy hữu tuyết sâm, này tham gia theo 65 hào quầy hàng cung cấp. Này quầy hàng bán ra linh thảo, đan dược đều là tinh phẩm, số lượng không nhiều, có cần đạo hữu nhanh đi tranh mua. Lưu Ngọc tại dưới đài quan sát gần khoảng một canh giờ, chỉ thấy từng kiện linh khí, đan dược, pháp thuật các loại lên đài công khai đấu giá. Bốn phía người xem người đông nghìn nghịt, đấu giá người rất nhiều, không có một kiện lưu phách. Mỗi kiện linh vật cuối cùng thành giao giá đều hơi cao, tràng diện cực kỳ náo nhiệt. Lưu Ngọc hướng bên cạnh một vị mắt to thanh niên hỏi thăm, biết được chỗ này bàn đấu giá theo Linh Băng Cung thiết lập, mỗi ngày giờ tị khai mạc, vật đấu giá là 200 kiện, đều là bạo tràng. Vật đấu giá đều theo bên trong vòng tinh phẩm khu chủ quán cung cấp. Linh Băng Cung chỉ lấy một chút tiền thuê, là cuối cùng thành giao giá 3%. Mỗi ngày đều phi thường náo nhiệt, kín người hết chỗ. Nguyên lai Ngũ Hồ quảng trường theo bên trong vòng cùng vòng ngoài tạo thành. Vòng ngoài chia làm ngũ đại khu vực, pháp khí khu, phù lục khu, linh thú khu, đan dược khu, tạp vật khu, phân biệt danh hiệu giáp, ất, bính, đinh, mậu. Mỗi cái đại khu thiết đặt 200 cái quầy hàng. Mỗi cái quầy hàng một canh giờ tiền thuê là 5 khối cấp thấp linh thạch. Coi như giá rẻ, tên như ý nghĩa, pháp khí khu quầy hàng lấy bán các loại pháp khí làm chủ. Đương nhiên quầy hàng bên trên cũng có thể bày ra pháp phù, linh thảo các loại, nhưng chỉ là một ít tô điểm mà thôi. Tạp vật khu có ý tứ nhất, các loại vật liệu, pháp thuật, kỳ lạ dụng cụ vân, vân, bao la vạn tượng, như các loại quần áo, hàn thiết, kỳ thạch, bánh ngọt linh thực, pháp quyết chiêu thuật vân vân. Bên trong vòng là khu tinh phẩm, đồng dạng thiết đặt 200 cái quầy hàng, quay chung quanh đài cao bốn phía. Quầy hàng so vòng ngoài có thể lớn hơn. Mỗi cái quầy hàng một canh giờ tiền thuê là 50 khối cấp thấp linh thạch, trực tiếp tăng gấp 10 lần. Còn có quy định ít nhất phải thuê cả ngày. Khu tinh phẩm mỗi ngày có thể tinh tuyển ra một kiện vật phẩm, giao cho Linh Băng Cung chấp sự. Sau đó sẽ ở trung tâm đài cao đấu giá. Hơn nữa đấu giá đồng thời sẽ đối với quầy hàng tiến hành một ít tuyên truyền, xem như một loại phúc lợi, nhận chủ quán đại lực hoan nghênh. Khu tinh phẩm cơ hồ mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi, ít có chỗ trống, cũng là khách lưu vượng nhất khu vực. Linh Băng Cung tại Ngũ Hồ Quảng Trường chính giữa thiết lập tại Phách Đài. Không chỉ có tăng lên Ngũ Hồ Quảng Trường nổi tiếng, hấp dẫn đại lượng du khách, còn tóm chặt lấy một ít chất lượng tốt thương hộ, thủ đoạn cực kỳ cao minh. Ngũ Hồ Quảng Trường tại Bắc Loan Thành thanh danh cực lớn, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay, chính là Linh Băng Cung một chỗ trọng yếu sản nghiệp. Linh Băng Cung mỗi ngày doanh thu gần 15 vạn khối cấp thấp linh thạch, kiếm được là đầy bồn đầy bát, khiến cho Khác Tam Tông là cực kỳ ghen tị. Linh Băng Cung vì duy trì Ngũ Hồ Quảng Trường phồn vinh, trật tự, đầu nhập đại lượng đệ tử chấp pháp. Nếu ai dám nháo sự, ngay tại chỗ liền cầm xuống. Đối với chủ quán cũng có nhất định quy phạm, không cho phép ép mua ép bán, không cho phép ra bán hàng giả, không cho phép lừa gạt, gian lận, như có phát hiện, tất trọng phạt. Lưu Ngọc tách ra đám người ra dạp khu, đi tới bên cạnh một tòa lầu các, là Linh Băng Cung thủ hộ, quản lý Ngũ Hồ Quảng Trường nơi trốn, tên là Ngũ Hồ Thương Hội. Lầu một là rộng rãi đại sảnh, trong đại sảnh mờ có 8 cái bệ cửa sổ, lúc này trong đường nhân số không nhiều, chỉ mở ra 4 cái. Bệ cửa sổ trước sắp xếp không dài đội ngũ, Lưu Ngọc đi theo, không lâu, liền đến phiên Lưu Ngọc, bên trong một vị ngọc dung tinh xảo nữ tử khách khí mở miệng nói ra. Xin hỏi ngài là thuê quầy, còn là lui quầy? Tại hạ nghĩ thuê quầy. Lưu Ngọc đúng sự thật nói, người muốn thuê khu vực nào? Hiện tại khu tinh phẩm, phù lục khu không còn, cái khác 4 khu đều có quầy hàng. Nữ tử mặt chứa mỉm cười nói. Lưu Ngọc hơi nghĩ nghĩ, nhưng trả lời, cho tại hạ một cái pháp khí khu quầy hàng. Nữ tử lập tức mở miệng nói ra, pháp khí khu mỗi canh giờ tiền thuê là 5 khối cấp thấp linh thạch, tiền đặt cọc 100 khối cấp thấp linh thạch. Tạ ơn. Nữ tử tiếp nhận thông qua Lưu Ngọc đưa tới một chương lục sắc linh phiếu, giám định không sai về sau, lấy ra một cái tam giác ngọc bài, đưa cho Lưu Ngọc nói ra, người quầy hàng là giáp khu 192 hào. Đem vật này khảm tại quầy hàng mặt bàn liền có thể kích hoạt quầy hàng. Thu quầy sau cầm vật này đến đây tính tiền. Tạ ơn. Lưu Ngọc tiếp nhận tam giác ngọc bài, thuận miệng nói. Lưu Ngọc tay cầm tam giác ngọc bài hướng giáp khu đi đến. Ngọc bài xanh biếc, chính diện trung tâm có khắc một cái cự đại hồ chữ, bị hình rồng văn quanh quẩn, 10 phần tinh xảo, mặt trái ở giữa nhô lên một chút, cũng không biết có tác dụng gì. Lưu Ngọc trải qua một phen hỏi thăm, nhìn lập trụ nhan sắc khác biệt, đầu tiên là đi tới pháp khí khu. Nguyên lai trong giáp 5 cái đại khu lập trụ nhan sắc đều không giống nhau. Pháp khí khu là kim sắc, tiếp lấy Lưu Ngọc dựa theo bệ đá đằng trước số thứ tự, tìm được 192 hào. Một chương trống không bệ đá, Lưu Ngọc tìm tòi chỉ chốc lát, phát hiện đá cẩm thạch mặt bàn trái hậu giác có một chỗ lõm xuống khu tam giác, cùng trong tay tam giác ngọc bài lớn nhỏ tương tự. Suy nghĩ trong đại sảnh nữ tử nói, liền đem trong tay tam giác ngọc bài chính diện hướng lên trên khảm nạm xuống dưới. Lập tức, tam giác ngọc bài phát ra màu xanh linh quang, tiếp lấy toàn bộ mặt bàn sáng lên oánh quang. Chính diện số thứ tự cũng phát sáng lên. Phía bên phải dâng lên một mặt màu trắng hình vuông miếng ngọc. Nguyên lai đây chính là cái gọi là kích hoạt. Đến là có chút ý tứ. Linh băng cung tại ngũ hồ quảng trường dưới thiết lập tại to lớn linh trận. Ngoại trừ duy trì quảng trường vận chuyển bình thường, còn có thể giám thị trong tràng các nơi động thái. Tam giác ngọc bài chính là đặc chế chìa khóa. Không chỉ dùng để kích hoạt quầy hàng, còn có tính thời gian công năng. Thu quầy lúc liền có thể thông qua tam giác ngọc bài đến tính tiền. Cực kỳ tinh diệu. Hết chương.